Tần Dương thu hồi trang giấy, trong lòng ngược lại là có một cái suy đoán. Nhanh chân đi đến quan tài thôn, lần nữa đào mở một tòa hôm qua đào mở mộ đất. Bên trong rõ ràng là một ván kim ti gỗ trinh nam quan tài, thi thể cũng đối kỹ năng không có phản ứng. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đãi Mạo Lao xuất hiện lần nữa thời điểm, Tần Dương đối với hắn phất phất tay, lần nữa xuất ra chén rượu. Đến, uống hai chén đi, chúng ta khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại, quyền đường cáo biệt. Chương 110, thật sự có người đang đánh ta. Nghĩ rõ ràng cái gì rồi? Mạo Lao cất tay, vui vẻ ngồi xổm ở một bên, hóp lưng lại như mèo, bưng chén đến rượu, cùng Tần Dương cùng tiến tới. Nếu là xem nhẹ Mạo Lao thế hình như thây khô thân thể, hai người nhìn ngược lại là thật giống là một đôi bạn vong niên. Không tính là nghĩ rõ ràng, chỉ là suy đoán mà thôi, ta nói một chút, ngài cho hiệu đính một chút. Tần Dương nâng chén đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Ngươi nói một chút, ta làm cố sự nghe một chút. Ngươi một mực không ngừng nói cho ta, nơi này hết thảy đều là thật, ta cũng hoàn toàn chính xác phát hiện không ít thứ là thật, nếu ngươi cũng là thật, vậy ta suy đoán, 89 phần 10 chính là đúng, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là thật, hay là của ta ảo giác. Lão hủ hoàn toàn chính xác không phải ảo giác. Mạo Lao câu nói này nói bốn bề yên tĩnh, ngược lại không giống như là lời nói dối. Vậy được, tạm thời tin ngươi câu này. Tần Dương nết miệng cười một tiếng, trong lòng ngược lại là tin tám thành, cái này Mạo Lao có một chút chỗ tốt, nói lời nói dối, đó chính là lời nói dối, ngươi nếu là thật sự hỏi, hắn lại trả lời, cái kia không biết tiểu thật là không biết, không thể trả lời, cũng sẽ nói thẳng không thể trả lời. Uống xong rượu trong chén, lần nữa rót đầy, Tần Dương mang trên mặt một tia phức tạp. Kỳ thật mấy ngày nay, ta một mực đang nghĩ một vấn đề, có phải hay không hết thảy tất cả, đều là giả, từ ta đi vào thế giới này bắt đầu, tiểu đều là giả. Hoặc là nói, kiếp trước cũng là giả, hết thể đều là giả, đã ký ức có thể biến mất, tự nhiên cũng có thể trống rông xuất hiện, ta một lần hoài nghi, ta chính mình có phải hay không cũng là giả. Không, ký ức sẽ không trống rông xuất hiện, chân thực ký ức, nhất định phải kinh lịch mới có thể xuất hiện, nếu không chung quy là giả, ngươi là thật, nơi này hết thể đều là thật. Mạo Lão mặt sắc nghiêm một chút, vậy mà trái lại trấn an Tần Dương. Đúng, cho nên mới nơi này cũng có chỗ tốt, ta suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại rất nhiều. Từ vừa tới đến thế giới này, nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ, đến bây giờ có chút bành trướng, kỳ thật đều là kinh nghiệm của ta, trí nhớ của ta, không cách nào xóa đi. Nói thật, ta hôm nay nhìn thấy ta ghi chép những vật kia, biết ta không phải lần đầu tiên đến, biết ta trước đó kinh lịch, ta kỳ thật rất sợ hãi. Nên phải. Cho nên suy nghĩ lung tung rất nhiều, từ ta có phải hay không cũng là giả, đến ta đến cùng muốn làm gì, toàn bộ suy nghĩ một lần, bắt đầu rất mê mang, về sau liền muốn. Nếu là ta có thể rời đi nơi này, ta muốn làm nhất chính là cái gì, ta liền nghĩ minh bạch. Nói một chút. Lúc bắt đầu, ta chỉ là lo lắng sợ hãi, chỉ muốn sống sót, về sau được đại cơ duyên, ta tiểu không chỉ là muốn sống sót, ta liền nghĩ, luyện hào không luyện đến đỉnh cấp vẫn là người A, quá trình này đâu, có thể nhìn xem thế giới này, nhìn xem chưa bao giờ từng thấy phong cảnh, nhìn xem có phải hay không đứng tại loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vị trí, chút thật nhìn thấy không giống đồ vật. Luyện hào là cái gì? Không cần để ý những chi tiết này, nói đến, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi, để cho ta có rảnh đi suy tư những vấn đề này. Ngươi liền nghĩ minh bạch những này, không phải nghĩ đến làm sao rời đi. Mạo Lao nhếch rượu, không biết nên khóc hay cười. Ha ha, ta nói với ngươi, ta chỗ môn phái, có một vị tương đối đặc thù trưởng bối, hắn tu luyện một loại thượng cổ bí pháp, cần ở trong giấc mộng lĩnh hội, mỗi một lần đều là mấy chục năm đến mấy trăm năm không giống nhau, về sau ta mới biết được, mỗi một lần. Hắn đều là tại trong ngộng hóa ra, hoặc hóa thân thành chim cùng thú, hoặc hóa thân trở thành người cùng yêu, đây đều là chân thực tồn tại ở thế giới này, nhưng là đối với hắn mà nói, lại chỉ là tu hành, hoặc là nói, chỉ là ngộng. Chưa nghe nói qua. Mạo Lao cất chén rượu tay có chút dừng lại, không còn tiếp tục nhấp rượu. Mà lại, ta nghe sư thúc kể chuyện xưa, nghe nói qua, thời đại thượng cổ, từng có dị thú, tên là mộng mô, an mộng mà sinh, lại có thể đem ngộng cảnh tái hiện. Chính là cực thiểu số có được vượt qua chân thực cùng hư ảo ở giữa hàng rào quý hiếm dị thú, ngộng mô ngộng, tự nhiên đều là thật, hết thể đều là thật, bên trong chính là một cái thế giới chân thật. Mạo Lao không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi rất để ý ký ức loại vật này. Gần như hà khắc yêu cầu chân thực, ký ức sẽ không hư không tiêu thất, cũng sẽ không trống rông xuất hiện, mà ta hiện tại ý thức rõ ràng, lại quên một chút đồ vật, loại tình huống này, chỉ có tại một chút cực kỳ cường đại trong ảo cảnh sẽ có, mà ở nơi đó. Ta không có như thế rõ ràng bản thân ý thức, vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng, ta ở trong giấc mộng, chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể quên một chút ta lúc đầu biết đến sự tình. Nơi này là chân thực. Đúng, đích thật là chân thực. Tần Dương cười lớn một tiếng, cũng không phủ nhận, nơi này là mộng mô mộng cảnh, tự nhiên như là một cái bí cảnh, là chân thật, cho nên làm ra cải biến về sau, mới có thể tại vô hạn tuần hoàn thời điểm bảo lưu lại đến, lối vào cái xương đầu kia, chính là mộng mô xương đầu đi, các ngươi lợi dụng vật này, tạo dựng ra chân thực mộng cảnh, ta nói không sai chứ? Không cho trả lời, nhưng là ngươi già không được. Mạo Lao uống xong cuối cùng một ngụm rượu, Trịnh Địa Hữu Thanh, kiên định lạ thường. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi nhìn lầm ta, ta trước kia là sợ chết, hiện tại y y nguyên sợ chết cũng không sai, thế nhưng là có đôi khi, chỉ cần có một tia cơ hội, ta cận kề cái chết cũng muốn thử một lần. Tần Dương ngửa đầu nuốt mất chén rượu bên trong rượu còn dư lại. Với tay, triệu ra phi ngư kiếm. Một tay một nắm, nắm chặt phi ngư kiếm, Tần Dương trong ánh mắt thần quang trong trẻo, cả người bỗng nhiên ở giữa bắn ra một loại cực kỳ kiên định quyết tuyệt khí thế. Người sống không có cách nào rời đi nơi này, người chết tự nhiên có thể. Nói chuyện, Tần Dương ánh mắt kiên định, u khán thư khuôn mặt thông dòng, hai tay nắm phi ngư kiếm, trực tiếp chạm tại trên cổ của mình. Tạch tạch tạch. Dường như kim thiết tương hố ma sát, phát ra một hồi khó nghe tạm ngừng âm thanh, Tần Dương vận chuyển chân nguyên, hai tay phát lực, một tia đem phi ngư kiếm, chạm tiến vào cổ của mình bên trong. Máu tươi bắn ra, như là suối máu, nồng đậm mùi máu tươi, hôn tạp nóng hởi nhiệt lượng, phun ra. Tần Dương bị tung tóe máu me đầy mặt, cổ bị chém đứt hơn phân nửa, sinh cơ nhanh chóng biến mất, sắc mặt gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên tái nhợt vô cùng. Thẳng đến hai tay cũng không còn cách nào phát lực, đầu ngất đi về sau, Tần Dương ngã nhào trên đất, trong ánh mắt y y nguyên mang theo kiên định, mặc cho loại kia to lớn sợ hãi quét sạch toàn thân, bao phủ tâm thần của mình. Ngươi trẻ tuổi, cho dù ngươi xem thấu hết thảy, muốn mượn nhờ thời khắc sinh tử đại khủng bố, cưỡng ép bừng tỉnh, cũng là ra không được. Mạo Lao đôi mắt mang theo một tia tiếc hận, lắc đầu, nhìn xem Tần Dương không ngừng chảy máu. Thời khắc sinh tử. Ngươi sai, ta là ôm hẳn phải chết tâm, đến chẳng mình một kiếm. Tần Dương cười nhạo một tiếng, cánh tay bông phát lực, trực tiếp đem đầu của mình chém rụng. Máu tươi phun một cái cao ba trượng, nhục thân té ngã, Tần Dương ý thức cũng chầm chậm lâm vào yên lặng. Mạo Lao nhìn kỹ vào Tần Dương thi thể, ngữ khí có chút phức tạp, vậy mà thật sự có người chút ôm quyết tâm quyết tử giết mình, cũng bởi vì cái này một tia cơ hội. Chỉ gặp giữa không trung một sợi hắc phong thổi qua, Tần Dương thân thể đống nhiên hóa thành hư vô tiêu tán vô tung vô ảnh. Một ngày trôi qua, hắc phong tiêu tán, mà Tần Dương cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Một mảnh trong mờ tối, Tần Dương chậm rãi khôi phục một chút ý thức, chưa tỉnh táo lại, tiêu dẫn đầu cảm giác được má phải hơi đau, tựa hồ có người tại quất chính mình. Mẹ nó, vậy mà thật sự có người đang đánh ta. Chương 111, có chuyện hào hào nói. Tần Dương ngây người tại một mảnh trong mờ tối, chung quanh một mảnh đen kịt. Ẩn ẩn còn có thể nghe được từng đợt dường như sắt thép va chạm thanh âm, giả dích không dứt, dường như cuồng phong, hô gào gào thét. Một con toàn thân không lông, toàn thân đỏ lên, xấu vô cùng hong khô gà, vểnh lên chân bắt chéo, nằm tại Tần Dương trên bờ vai. Tần Hữu Đức, ngươi cái đáng giết ngàn đao, lão tổ bất quá là ăn ngươi mấy khỏa linh thạch mà thôi, về phần đem lão tổ ném đến loại kia tuyệt địa a. Hong khô gà đổi một chút vểnh lên chân bắt chéo, thuận chân đạp Tần Dương má phải hai cước, sau đó đầu gà uốn éo. Thăm dò vào bên cạnh một cái túi đựng đồ bên trong, điêu ra một viên linh thạch, cốt ca cốt két mấy lần, nhai vỡ nát. Cũng may mắn lao tổ phúc lớn mạng lớn, đụng phải một cái biết hàng người chết, bằng không, lao tổ thật đúng là bị ngươi hố chết, lao tổ bây giờ đang ở ăn ngươi linh thạch, ngủ bờ vai của ngươi, còn đánh ngươi mặt, ngươi còn không phải cái gì cũng không biết. Hong khô gà ngang đầu cười quái dị, lần nữa điêu ra mấy khỏa linh thạch, một ngụm nuốt vào, ha ha ha ha nấc. Hong khô gà ngẩng lên cổ, phí sức nuốt vào linh thạch. Lúc này mới đổi tư thế, thuận chân lại đạp Tần Dương hai cước. Tần Hữu Đức, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi nếu là không tỉnh, tiểu thật không có người mang lão tổ rời đi. Tần Hữu Đức, ngươi lại không tỉnh lại, lão tổ liền đem ngươi linh thạch đã ăn xong, lão tổ ta cỡ nào thân phận, vậy mà luân lạc tới phải dựa vào bực này rác rưởi linh thạch bổ sung lực lượng. Tần Hữu Đức, lão tổ nghĩ kỹ, chuyện lúc trước, tiểu đại nhân không chấp tiểu nhân, không tính toán với ngươi, nhưng về sau mỗi ngày chí ít một viên ngũ phẩm linh thạch cung phụng, được rồi. Tứ phẩm tốt, lao tổ hủy khuất một chút cũng không sao. Hong khô gà gật gù đắc ý thở dài, đầu gà uốn éo, lần nữa tiến vào trong túi chữ vật, điêu ra một viên linh thạch, ngẩng đầu ném đi, nhắm mắt lại, há hốc miệng, chờ lấy linh thạch rơi vào miệng bên trong. Chỉ là lần này, thật lâu nhưng không thấy linh thạch rơi xuống, hong khô gà mở to mắt, liền thấy một cái đại thủ treo lên đỉnh đầu, trong tay giống như cầm viên linh thạch kia. Vừa nghiêng đầu, liền gặp được Tần Dương ánh mắt thâm thúy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Ha ha. May mắn lao tổ anh minh thần võ, phong hong khô gà cười khan một tiếng, lập tức bắt đầu cho mình trên mặt thiếp vàng, ý đồ đem Tần Dương tỉnh lại công lao,

điểm điểm lôi quang, hóa thành hồ quang điện, tại Tần Dương đầu ngón tay lưu chuyển, trong nháy mắt, chỉ thấy hư không bên trong, một điểm lôi quang chợt hiện, thổi phù một tiếng, bổ vào hong khô gà trên thân. Hong khô gà bị đánh nám đen khắp người, sau đó hồng quang lóe lên, lập tức khôi phục nguyên dạng. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, vật nhỏ này, làm sao lại không đánh chết rồi? Tần Hữu Đức, ta thật biết, lần này không phải gạt ngươi, tuyệt đối là thật. Hong khô gà bị bóp cổ, tựa như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng gào khan. Tần Dương không nói một lời, đem tất cả thủ đoạn hết thảy thí nghiệm một lần, xác nhận là không có cách nào giết chết cái này hong khô gà, lúc này mới có chút tiếc nuối lắc đầu, tạm dừng giết chết hong khô gà động tác. Hỏa thiêu xét đánh, chém đầu toái thi, thậm chí là vò thành một cục, đều không đánh chết, pháp bảo này nguyên linh, quả thật là khó chơi chi cực. Về sau nhất định phải tìm tới một chút có thể giết chết pháp bảo nguyên linh pháp môn, trước giết chết cái này xấu vô cùng hong khô gà. Biết cái gì, trước tiên nói một chút đi. Ngươi gặp phải là một chút kỳ lạ linh. Hong khô gà bị dày vò thê thảm vô cùng, này lại ngược lại là thành thành thật thật, hỏi cái gì đáp cái gì, những này linh tự tử trung thai nghén mà sinh, không nhục thân, vô sinh cơ, chỉ có tại tử khí nồng đậm hoàn cảnh chung, mới có thể sinh ra, mà về sau nếu là muốn sinh tồn được, bọn hắn liền cần ký sinh tại thi thể bên trong, thôn phệ thi thể quá khứ hết thể làm thức ăn. Ma thạch tổ mộ bên trong quỷ dị, là bởi vì những này linh. Bọn hắn vì cái gì không giết ta? Tần Dương có chút không quá tin tưởng, trước kia ma thạch thánh tông cũng không phải không người đến tìm hiểu qua, lại toàn bộ chết thê thảm, chỉ có người sắp chết, mới dám tiến vào ma thạch tổ mộ chỗ sâu. Hiện tại bọn gia hỏa này rõ ràng là giết không được mình, sợ mình, mới làm ra đến như vậy nhiều chuyện, nếu thật sự là như thế, mình vì sao không chết? Thật, lao tổ lấy nhân cách phát thệ, nói đều là thật. Hong khô gà gấp, vội vàng giơ chân gà, miệng đầy thề thề. Ha ha, thật, những này linh, là thật giết không được ngươi. Bọn hắn tự tử vong bên trong thai nghén sinh ra, vô sinh cơ không nhục thân, chỉ có một sợi linh thể ý thức, phụ thuộc vào tử khí, mà trên người ngươi sinh cơ quá mức nồng hậu dày đặc, bọn hắn căn bản không dám tới gần, chớ nói chi là, trên người ngươi không biết còn có cái gì trọng bảo, nhục thân bên trong, ẩn có một tia tiên thiên sinh cơ, bọn hắn chỉ cần dám tiếp cận, phàm là khí cơ có một tia giận rát, bọn hắn lập tức tiểu hội phi hôi yên diệt. Bọn hắn căn bản không có khả năng ra tay giết ngươi trước đó. Chính bọn hắn trước hết chết. Ngươi đừng không tin ta à, ngươi suy nghĩ một chút, trước kia tiến vào nơi này, không khỏi là sinh cơ đoạn tuyệt hạng người, cho dù ngẫu nhiên có việc người, đó cũng là sắp chết già người, cái này có thể so à. Ha ha, ngươi nói nửa ngày có ích lợi gì, ta tiểu hỏi ngươi, ma thạch tổ mộ quỷ dị, cũng là bởi vì cái này. Thần Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi trọng điểm. Đây cũng không phải, cụ thể là cái gì, cho dù lấy lao tổ kiến thức rộng rãi, cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là biết, nơi này có đại hung hiểm. Hong khô gà kéo vươn thẳng đầu gà, hơi có chút hưu khí vô lực. Được rồi, đừng quản những thứ này, ngươi nói ngươi biết làm sao rời đi ma thạch tổ mộ. Tự nhiên là biết, không lại a hong khô gà con mắt một nghiêng, liếc qua Tần Dương túi chữ vật. Phốc phốc, chỉ gặp phi ngư kiếm, từ cây trong miệng đâm vào, trực tiếp đem đầu đâm xuyên. Hồng quang lóe lên, hong khô gà từ trên trường kiếm thoát ly, co quắp trên mặt đất, đầy mắt phiền muộn. Không cho tiểu không cho. Liền không thể thật dễ nói chuyện a. Mắt thấy Tần Dương lại giơ kiếm đâm tới, hong khô gà trong mắt nhảy loạn, nhảy lên cao ba thước, đừng động thủ. Lao tổ nói là được. Ngươi tốt nhất cho giờ tốt đề nghị, như cái gì đường cũ trở về, tiểu không cần lại nói. Tần Dương cười lạnh một tiếng, trước cho đề tỉnh một câu. Nếu là lúc trước, còn có thể đường cũ trở về, bây giờ bị cái kia bệnh tâm thần kỳ phong tử. Nhất bả vứt xuống chỗ sâu, đường cũ trở về, chết xác suất tuyệt đối là 10 phần 10, lúc ấy một đường phi độn mà đến. Thế nhưng là gặp được không ít kinh khủng tồn tại. Phương pháp á tự nhiên là có, chỉ là có chút mạo hiểm, còn cần giờ hong khô gà ấp á ấp úng, nói cuối cùng, cắn răng một cái, lại tăng thêm một câu, còn cần giờ linh thạch. Trước tiên nói một chút. Tần Dương lần này ngược lại không giận giận, ngược lại trước tỏ ý nói tiếp. Tính một cái thời gian, tiếp qua 3 ngày, đã đến hàng năm liệt dương chi khí dày đặc nhất, vạn vật sinh cơ vượng nhất dục lan nhật, này bí cảnh không hoàn chỉnh, thêm nữa tử khí nồng đậm, đến hôm đó, tất cả người chết đều lâm vào yên lặng, tử khí bị áp chế, ngoại bộ sinh cơ rót vào, tự sẽ sinh ra gợn sóng, có cuồng phong vượt ngang hư không mà đến, đến lúc đó, chỉ cần chọn đúng thời gian cùng phương vị, có thể tự cưỡi gió bay đi, hoành độ hư không mà đi. Hoành độ hư không. Thần Dương một cái tay, vô thanh vô tức bóp lấy hong khô gà cổ. Không có hồ lương côn ma vương loại kia thiên phú dị bẩm, lại không có trận thế tiếp dẫn chỉ dẫn phương vị, dù cho là Tam Thánh Tông tông chủ Chi Lưu, cũng không dám như thế tùy tiện hoành độ hư không. Nói như vậy, mê thất ở trong hư không xác suất thật sự là có chút cao. Ngươi đừng vội a, lão tổ hấu ngươi đối lão tổ có chỗ tốt gì? Nếu là ngươi mê thất hư không, lão tổ không phải cũng giống vậy, biện pháp này lão tổ càng nghĩ rất lâu, tuy nói mạo hiểm điểm, lại là không thể ổn thỏa hơn biện pháp. Hong khô gà vỗ ngực nô ra, lời thề son sắt cam đoan, Tần Dương ngoài cười nhưng trong không cười trở về hai chữ. Ha ha. Tạm thời không đánh chết Hong khô gà, cũng lười cùng hắn tiếp tục hao tổn, đứng dậy về sau, bắt đầu thăm dò nơi này hết thảy. Nơi này có kim phong vang dội, lờ mờ một mảnh, chính là một mảnh dưới mặt đất mộ huyệt, cái này kim phong chính là nguyên tử kim sát, cương mãnh sắc bén, rào sát hết thảy, cũng chính là Tần Dương đã sớm tu thành ngũ kim nạp tây diệu pháp, mới có thể không nhìn. Tiến vào trong huyệt mộ đi dạo, quả nhiên, không thấy bất cứ cái gì, như là Hong khô gà nói, nhưng cái kia linh, đã sớm trốn xa xa, liên tục thi thể đều không thấy được. Nghĩ đến bọn hắn sợ, hẳn là mình thân phụ thế một sợi tiên thiên chi khí, cái gọi là khí cơ dẫn dắt, cực kỳ huyền diệu, khả năng chỉ là xa xa liếc nhau. U khán thư cũng có thể là trong lúc vô hình khí tức giao hội, liền lập tức sẽ có khí cơ dẫn dắt, những này linh, chạy nhanh cũng là bình thường. Đang lúc Tần Dương đi dạo chỗ này dưới mặt đất mộ huyệt thời điểm. Một bên khác, đã từng thanh lâm thành bên trong, giải ưu tạp hóa phô trước cửa, lại nhiều hai bóng người. Chính là chỗ này a? Không sai, truy tra xuống tới, cái này gọi Tần Dương, trước đó chính là ở chỗ này mở cái tiệm tạp hóa, về sau tiểu lại không bóng dáng. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Hai người tiến vào tiệm tạp hóa, bên trong đã sớm bị bụi bặm bao trùm, một mảnh lùi bại, nửa điểm sinh khí đều không có. Một người trong đó xuất ra một mặt kỳ quái gương đồng, thi pháp thôi động về sau, chỉ thấy gương đồng mặt sau một con làm người ta sợ hai ánh mắt chậm rãi chuyển động một chút, trên gương đồng, chậm rãi hiện ra một chút hình tượng. Những hình ảnh này, tựa như là quay lại thời gian, đem tiệm tạp hóa bên trong quá khứ hiện lộ ra, bên trong tiệm tạp hóa, bụi bặm chậm rãi tiêu tán. Khôi phục nguyên bản sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ. Lại sau đó, chỉ thấy một thiếu niên, bám lấy đầu, tựa ở trên quầy ngủ gần. Thiếu niên dường như trong ngộng bừng tỉnh, ngẩng đầu, rủi rủi con mắt, nhìn một chút bốn phía, ôm mình túi chữ vật, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Nơi này nhìn không ra cái gì, về phía sau nhìn xem. Cổ kính nổi lên hiện hình tượng, nhìn không ra cái gì vật hữu dụng. Hai người theo thứ tự đi vào hậu viện. Tiếp tục thôi động cổ kính, đã thấy thời gian quay lại. Ngược lại là so vừa rồi thêm ra đến không ít hình tượng, có Tần Dương chuẩn bị quan tài hình tượng, cũng có Tần Dương tế bái hình tượng. Hình tượng mặc dù có chút không rõ ràng lắm, lại đại thể có thể thấy rõ ràng. Chỉ là ở giữa, không hiểu, hình tượng đông nhiên biến mất không còn một mảnh, nửa điểm hình tượng cũng không có, như là bị người xóa đi. Có phát hiện. Trở về báo cáo. Chương 113, Nhật Nguyệt Tinh Toa. Vô lượng đạo viện chỗ sâu, một phái chim hót hoa nở, tan hết đỉnh đài lâu tạng. Dương Phạm ngồi ở vị trí đầu, phía dưới Điển Tấn Phong hai tay dâng Khâm Thiên Bảo Giám, đem trả lại. Thiếu chủ, danh sách kia bên trên, tất cả mọi người đều sàng chọn một lần, tìm tới hiểm nghi lớn nhất có 17 người, trong đó thập tam người, đều đã tìm được, xác nhận bọn hắn không phải thiếu chủ người muốn tìm, còn lại trong 4 người, có 2 cái đã xác nhận tử vong, còn lại 2 cái, không rõ sống chết, hành tung không rõ. Trong đó một cái, lấy Khâm Thiên Bảo Giám quay lại quá khứ, không quá mức chỗ thích hợp, khả năng không lớn. Còn lại người cuối cùng, tên là Tần Dương, lúc ấy ngay tại Tử Tiêu Đạo Quân Lăng Tẩm xuất thế chỗ gần nhất thành trì, mà hồi tưởng người này lối ra quá khứ, chỉ là tìm được hình dạng thân hình không lâu, vậy mà không hơi một lát, mặt kính tiểu hóa thành hư vô một mảnh. Dương Phàm nghe đến đó, con mắt đống nhiên vừa mở, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này làm khá lắm, đại chuyện chỗ này, ngươi liền cùng ta cùng nhau rời đi, trong khoảng thời gian này, liền rất tu dưỡng một cái đi. Đa tạ thiếu chủ. Điền Tấn Phong trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, thiên ân vạn tạ rời đi. Ngu Tẩu đi lên trước, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Chúc mừng thiếu chủ, nghĩ đến muốn tìm chính là người này, có thể để cho Khâm Thiên Bảo Giám không cách nào quay lại, bực này đại thần thông, tất nhiên là Tử Tiêu Đạo Quân ý thức chưa diệt, làm bảo đảm hắn truyền nhân, làm thủ đoạn. Đáng tiếc hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lại quên càng là che lấp, có đôi khi lại càng là dễ thấy, mời thiếu chủ ban thưởng Nhật Nguyệt Tinh Toa. Đại lão hủ tiến đến trộm tới người này. Ngu Tẩu chớ náo, ngươi cho rằng ta thật không biết, ngươi số tuổi thọ không nhiều a. Còn nữa, người bên ngoài không biết, thôi động cái này Khâm Thiên Bảo Giám, tiêu hao chính là trong Minh Minh số tuổi thọ, ngươi sao lại không biết? Mà lại nơi đây khoảng cách lúc trước Thế Thần Triều Cương Thổ không biết bao xa, tiêu hao số tuổi thọ cực lớn, ngươi làm sao có thể tiêu hao lên? Dương Phàm không chút suy nghĩ tiểu cự tuyệt Ngu Tẩu, mà là nhìn về phía bên cạnh hai tên hộ vệ. Lôi Hầu, ngươi làm việc lô mãng, lần này tiểu không phái ngươi đi, để đại ngưu đi thôi. Dương Phàm thoáng suy nghĩ, tiêu định ra nhân tuyển, Lôi Hầu gấp vào đầu bức thai, lại cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cao hứng gật đầu xác nhận. Đã Khâm Thiên Bảo giám bên trong, đã ấn xuống người kia dung mạo khí tức, Nhật Nguyệt Tinh Toa còn có 2 lần sử dụng cơ hội, binh quý thần tốc, đại nưu, ngươi lập tức hao phí một cơ hội, tiến đến đem người kia chụp tới, những ngày này, thực lực ngươi khôi phục không tệ, nghĩ đến nơi đây thông thường cao thủ, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi lại nhớ kỹ, bắt sống trở về. Tiếng nói ở giữa, Dương Phàm liền xuất ra một viên lớn chừng bàn tay sâu bờ lù sụt lệ tử, giống như con thoi, chỉ là phía trên, khắc dấu Nhật Nguyệt Tinh Thần, tròm sao lóng lánh ở giữa, dường như cùng bầu trời quần tinh xa xa hô ứng. Đây là thượng cổ bí bảo, nửa điểm sức công phạt phòng hộ chi lực đều không, lại có một loại thần kỳ tác dụng, chỉ cần là tại cùng một phương đại thế giới bên trong, chiếu rọi tại đồng dạng Nhật Nguyệt Tinh Huy phía dưới, tìm được một người khí tức làm dẫn dắt, thôi động Nhật Nguyệt Tinh toa người, lập tức liền có thể hóa thân thành Nhật Nguyệt Tinh ánh sáng, lần theo khí tức đối phương, rơi thân đến đối phương thân ở chi địa. Dù cho là trốn ở một chút bí cảnh bên trong, cũng vô pháp phòng ngừa, trừ phi là có thể làm được loại kia, không một hạt bụi không để lọt. Nửa điểm khí tức chưa từng tiết ra ngoài người, lại chưa tiếp xúc Nhật Nguyệt Tinh Huy, mới có thể tránh đi này bí bảo truy tìm. Đáng tiếc là, có thể làm được loại tình trạng này, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ thành danh. Đối với bực này cao thủ tới nói, Nhật Nguyệt Tinh Toa, cũng chỉ không lại tại một ít tình huống đặc biệt hạ thích hợp sử dụng, một loại cực kỳ cường đại đi đường bí bảo mà thôi. Đại Nghiêu, ngươi nhớ kỹ, người này nếu không phải loại kia chỉ vì cái trước mắt hạng người, hiện tại tất nhiên vẫn là trúc cơ. Ngươi bây giờ tuy có thần hải thực lực, cao hơn hắn 2 cái đại cảnh giới, cũng không thể chủ quan, trên người hắn chưa chắc không có bảo mệnh bảo vật tại, ngươi lấy bắt sống làm chủ, cho dù không cách nào bắt sống, ta cũng muốn biết cổ kinh mật quyển chỗ. Thiếu chủ yên tâm. Đại Ngưu ồm ồm hét lại, sau đó lập tức dẫn dắt đến Khâm Thiên Bảo giám bên trong ấn xuống khí tức, sau đó thôi động Nhật Nguyệt Tinh Toa, chờ phản hồi. Dưới mặt đất trong huyền mộ, thần dương lục lọi nhanh 3 ngày. Cuối cùng là đem nên cầm tới tay bảo vật đều nắm bắt tới tay. Một khối nguyên tử thiết mẫu, một nắm khinh linh chi thủy, còn có vụn vật lẻ tẻ kim thiết khoáng thạch không ít. Không ai trở ngại, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, chỉ là đáng tiếc, không tìm được khác thi thể, tìm tới vị kia chân chính mạo lão lưu lại tin tức, kỳ thật cũng chỉ là liên quan tới những cái kia linh tin tức mà thôi. Thế nhưng là hồng khô gà rất là xác định, thề thề cam đoan, ma thạch tổ mộ quỷ dị chỗ, cùng những này kỳ lạ linh, không quan hệ nhiều lắm, có chút chẳng lành vong hồn đích thật là những này linh nguyên nhân, còn có chút chẳng lành vong hồn lại cùng những này linh không quan hệ nhiều lắm. Thời gian chỉ trước mắt liền đến hong khô gà nói dục lan nhật, chỉ là hoành độ hư không chi pháp, quả thực có chút quá mạo hiểm, không đến cuối cùng trước mắt, Tần Dương chắc chắn sẽ không dùng, thế nhìn xem cũng là không sao. Từ dưới đất trong huyệt mộ chui ra ngoài, nhìn lại cổng thế 2 hàng kim nhân, Tần Dương nhịn không được thổn thức. Rốt cục ra, mà ngoài vạn dặm, một mực bưng lấy Nhật Nguyệt Tinh Toa Đại Ngưu, đồng nhiên trừng to mắt, phát hiện. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Đại Ngưu thân thể hóa thành một sợi tinh quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt, liền tiêu tán vô tung vô ảnh, không lại thời gian một nén nhang, tổ mộ bên trong, U Khán Thư Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem mở tối trên bầu trời, bỗng nhiên lóe lên một điểm lưu tinh quang huy. Chỉ là thoáng qua ở giữa, Tần Dương tiểu sinh ra một loại dự cảm không tốt, thứ quỷ này là hướng về phía mình tới. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy thế một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, từ phía trên bên cạnh xẹt qua bầu trời, lưu lại một đạo thật dài tinh ấn. Xông thẳng Tần Dương mà đến. Ta liền biết, mỗi lần nhìn thấy loại vật này, khẳng định đều không có chuyện tốt. Nói chuyện, Tần Dương quay đầu liền chạy, một bên bóp lấy hong khô gà cổ. Hong khô gà bị bóp mắt trợn trắng, liên quan ta cái rắm. Sau lưng tinh quang sáng chói, đốt sáng lên nơi này lờ mờ bầu trời, trong nháy mắt, tinh quang tiểu từ Tần Dương đỉnh đầu lướt qua, mà ngay vào lúc này, tinh quang băng tán, mới gặp một bóng người, từ tinh quang bên trong hiện hiện, lật qua lật lại thân thể, hướng về nơi xa rơi đi. Cái này nhân thân cao hơn 1 trượng, cao lớn thô kệch, đầu có 2 sừng, châu độ cao mũi lợn, chỉ là đối phương từ giữa không trung lướt qua lúc cái nhìn kia, Tần Dương cũng cảm giác được một tia nồng hậu dày đặc sắc ý, dâng lên mà ra. Người này tuyệt đối là vì giết hắn mà đến. Tần Dương nhìn đối phương thân ảnh, vạch ra một đạo tàn ảnh, bay ra ngoài tối thiểu cách xa 10, 20 dặm, nện vào một tòa lăng tẩm trong trận pháp, nửa ngày không tiếp tục xuất hiện, trong lòng lại nửa điểm cao hứng ý tứ đều không có. Người này khí thế hùng hậu, khí huyết tràn đầy, như muốn dấy lên, bình thường chẳng lành vong hồn, còn có thể thật không phải đối thủ của hắn, mà vừa vặn, tòa kia lăng tẩm bên trong, lại là một tòa không có gì khí thế lăng tẩm. Ngươi nói hoành độ hư không chi pháp, lúc nào có thể? Thần Dương trầm mặt, nắm nuốt hong khô gà cổ. Tối thiểu còn phải nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Đầy đủ cái này sát ý ngút trời ra hỏa,

Khó trách tìm không được cái này Tần Dương, Khâm Thiên Bảo giám cũng vô dụng, nguyên lai hắn trốn ở bực này trong tuyệt địa, kẻ này quả nhiên là xảo trá như hồ, ngoài dự liệu. Thanh Giác Nưu sắc mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm, đại nưu trong mắt, thần quang lấp lánh, nhìn về phía chung quanh hết thảy, càng xem càng là kinh hãi. Nơi này tử khí ngút trời, che đậy thương khung, khắp nơi đều là hung hiểm vạn phần lăng tẩm, chỉ là 30 dặm bên trong, trong đó có 3 tòa, chính là hắn nhìn cũng sẽ cảm giác sợ mất mật, trong lòng không khỏi sinh ra một loại thiện nhập hẳn phải chết báo động. Thanh Giác Nưu không dám cưỡng ép phá trận, lúc này mới đi lên trước xem, lúc này mới nhìn đến trong đó một tòa kim tượng phía dưới, cắt vàng nửa chôn lấy một cái túi lượng đồ. Mà đổi thành một bên, mộng cảnh thế giới bên trong, Tần Dương cùng Mạo lão ngồi xổm ở cùng một chỗ cất tay, nhìn xem trước mặt một mặt thủy kính bên trong hình tượng. Hắn rốt cục phát hiện Mạo lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một cái linh đài thực lực dị tộc yêu vật mà thôi, đã giết thì đã giết đi. Tông chủ Chi Lưu tiểu đánh không lại, vậy ngươi còn như thế cuồng, cũng dám như thế ra sân, không sợ rơi xuống đất thành hạt a. Tần Dương cười nhạo một tiếng, sau đó thần sắc bỗng nhiên ngẩn ngơ, xòe ra ngón tay đếm đếm. Đúng a, lão tử trong vòng một ngày an táng chính quy tông chủ, tiểu có 7 cái. Lại thêm thực lực tương đương, tối thiểu có 10 cái. Còn có thể sợ cái này liên tục tông chủ đều đánh không lại yêu quái sao? Chương 116, ngồi đi, nói ra chuyện xưa của ngươi. Sa mạc lăng tẩm bên ngoài, Thanh Giác Nưu phát hiện túi trữ vật, tự nhiên tiện tay nhặt lên. Đây bất quá là một cái bình thường nhất không lại cấp thấp túi trữ vật, tùy tiện ai cũng có thể mở ra, chỉ là như là một cái tương đối lớn, tương đối rắn chắc túi mà thôi. Mở ra túi trữ vật, Thanh Giác Nưu lập tức nhìn thấy bên trong ngọc giản, trang giấy, quần áo này một ít đồ vật loạn thất bát tao. Chỉ là thoáng nhìn qua, lập tức nhìn thấy Tần Dương ghi lại một vài thứ, những cái kia như đồng nhất nhớ đồ vật. Phía trên viết đồ vật, dường như sợ Thanh Giác Nưu không rõ, hết thảy đều giải thích rõ rõ ràng sở, chỉ có trước tiên ở trong lòng biết được những cái kia cổ quái đạo văn, mới có thể mắt chỗ gặp, hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy cái thứ hai cửa vào, chân chính cửa vào. Hoàn chỉnh không thiếu sót cổ quái đạo văn, không cách nào trực tiếp thắc ấn, thế nhưng là phía trên cho ra tất cả manh mối, tất cả phương pháp, còn kém cho ra hoàn chỉnh cổ quái đạo văn, nhưng phàm là hiểu chút đạo văn tri thức người, tự nhiên có thể từ đó làm rõ đầu mối, ở trong lòng phát họa ra hoàn chỉnh cổ quái đạo văn. Từ đó nhìn thấy tòa kia cự thú xương đầu biến thành môn hộ. Thanh Giác Nưu cầm những vật này, ánh mắt lấp lóe, luôn cảm thấy trong này khẳng định có âm mưu, thế nhưng là nghĩ lại về sau, nhưng cũng biết, chỉ là biết những vật này, cũng không có nguy hiểm, thử trước một chút lại nói. Dù sao, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có gì đó cổ quái đạo văn, vẹn vẹn chỉ là biết, liền sẽ có nguy hiểm, cho dù có, cũng không có khả năng ở loại địa phương này xuất hiện. Dựa theo ghi lại đồ vật, theo thứ tự nhiều lần trong, cũng không lâu lắm, Thanh Giác Nưu lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy những cái kia tư thái ưu nhã, không giống nhau kim tượng, đống nhiên ở giữa, hóa thành hoàn toàn khác biệt tử tướng, mỗi một cái kim tượng đều mở to trống rông hai mắt, treo giống như cười mà không phải cười nụ cười cổ quái, bình tĩnh nhìn kỹ vào Thanh Giác Nưu, hoàng kim môn hộ cũng hóa thành một tòa cự thú xương đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu, chờ đợi lấy, nhắm người mà phệ. Thanh Giác Nưu trong nháy mắt lui lại ba bước, cảnh giác nhìn nửa ngày. Quả nhiên cùng mặt trên ghi lại, cánh cửa này, nhìn như hung hiểm vạn phần, 89 phần 10 mới thật sự là môn hộ chỗ, tòa kia hoàng kim đại môn, sau khi đi vào tất nhiên là thập tử vô sinh, thế Tần Dương, hẳn là từ nơi này đi vào. Do dự mãi, Thanh Giác Nưu vẫn là quyết định đi vào, vô luận bên trong là không phải hung hiểm, đã thế Tần Dương tiến vào, mình vì sao không vào được. Thanh Giác Nưu cất bước bước vào, ngộng cảnh thế giới bên trong, Tần Dương thở dài một tiếng, rốt cục tiến đến A. Thanh Giác Nưu mơ mơ màng màng mở to mắt, lập tức cảnh giác vạn phần, quanh thân khí huyết sôi trào như sương, hóa thành nhiên thiêu hỏa diễm, bao phủ toàn thân, một đôi mắt trâu bên trong thần quang nổ bắn ra mấy trượng, nhìn ngó nghiêng hai phía, không lại hai mắt, liền phát hiện nơi xa Tần Dương bóng dáng. Thanh Giác Nưu nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành một đạo máu cầu vồng, thoáng qua ở giữa, tiểu rơi vào Tần Dương trước mặt. Tần Dương tùy ý ngồi dưới đất, trước người đốt một đống lửa, trên đống lửa, lái một khối bị nướng kim hoàng thịt thú vật. Dầu chân nhỏ xuống đống lửa, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tư tư tiếng vang, nhìn thấy Thanh Giác Nưu tới, Tần Dương cũng chỉ là trừng lên mí mắt. Ngươi lại tới. Mình trước nhìn bên này bia đá đi. Ngươi chính là Tần Dương. Thanh Giác Nưu không để ý Tần Dương, nhanh chân đi đến, trên mặt mang theo một tia cười lạnh, coi như ngươi thức thời, đi theo ta đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Ta nói to con. Ngươi làm sao lại là cái tính bướng bỉnh, đều mấy lần. Ngươi có thể hay không mỗi lần tới. Xem trước một chút chính ngươi lưu lại bia đá lại nói. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, tuy nói sớm biết, bực này cao thủ, không tốt lắm làm, cho dù mình ở chỗ này, có thể nói là bất tử, những cái kia linh, không dám để cho mình chết thật ở chỗ này, có thể liên tục 7-8 lần về sau. Mới nói phục gia hỏa này mình lưu lại một tòa bia đá, mỗi một lần tuần hoàn, đều lưu lại một đạo ấn ký, có thể về sau nhiều lần lại đến, hắn vẫn là đi lên tiểu không nói hai lời, lại muốn bắt người đi. Thanh giác Ngưu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng không sợ Tần Dương chơi hoa dạng gì, quay đầu nhìn lại bên cạnh bia đá, thần sắc lập tức sững sờ, đi lên trước đưa tay vuốt ve bia đá, cảm thụ được trong đó dấu vết lưu lại. Đang nhìn trên tấm bia đá lưu lại từng đạo vết cắt. Đây là chính ta lưu lại. Ta đã lần thứ 15 tiến vào nơi này. Thanh giác Ngưu khuôn mặt có chút ngốc trệ, thật lâu đều không cách nào tiếp nhận. Được rồi, đừng phát sửng sốt, nếu là không tin lời nói, nhanh lên giết ta đi, dù sao nơi này hết thảy đều là giả, nơi đây chính là quỷ dị tuyệt địa, muốn sống không được muốn chết không xong, chúng ta sẽ bị khốn tử ở chỗ này, chờ ngươi chừng nào thì giết đủ rồi, chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Tần Dương cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn, thuận miệng trả lời một câu. Hừ, ngươi người này gian trá vô cùng, ta sao lại tin ngươi? Thanh giác Ngưu vẫn là không tin, đi lên trước, nhất bả cầm lên Tần Dương, liền muốn hướng về đi. Ngươi lần thứ nhất giết ta, là bởi vì thẹn quá hóa giận, thu lại không được lực, một trưởng đem ta đập thành huyết vụ. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ý sợ hãi, đếm trên đầu ngón tay, từng cái nói tới. Lần thứ hai, ta muốn thử xem có thể hay không giết ngươi, đáng tiếc thân thể ngươi quá mức cường hành. Ta liên tục ra đều không thể phá vỡ, bị ngươi trong mũi một sợi nóng rực bạch khí phun chết. Lần thứ ba, ngươi vẫn là không tin nơi này chính là đem một ngày thời gian, vô hạn tuần hoàn, muốn cưỡng ép phá vỡ nơi này, hiện ra ngàn trượng chân thân, phá hủy hết thảy, sau đó, thuận chân đem ta một vó đạp chết. Lần thứ tư, Tần Dương đếm trên đầu ngón tay đếm 9 lần, nhìn qua Thanh Giác Ngưu, bùi ngùi thở dài, ngươi nói ngươi là phụng cái gì thiếu chủ chi mệnh, u khán thư muốn tới bắt người sống. Mà cái này không lại 15 lần mà thôi, ngươi cũng đã giết ta 9 lần, nếu không phải nơi này hết thảy đều là giả, ngươi làm sao có thể hoàn thành nhắc nhở? Ngươi chính là thế nào làm việc? Thanh giác Ngưu ngây người tại nguyên chỗ nửa ngày, sau đó vứt xuống Tần Dương, quay người lại đi nhìn bia đá kia, thật lâu về sau, lúc này mới đầy dây chán nản, không biết làm sao. Cái này lại là thật. Không phải thật sự cũng không thể, trọn vẹn 9 lần, mỗi một lần giết người dùng thủ pháp, hoàn toàn khác biệt, 9 lần phía dưới. Cơ hồ đem hắn tất cả nội tình, đều rút cái hơn phân nửa, trừ phi là rất tinh tường người, mới có thể biết trong đó một vài thứ. Cái này Tần Dương không lại chúc cơ mà thôi, lần đầu gặp mặt, làm thế nào biết rõ ràng như vậy, lại thêm tấm bia đá này, đích thật là mình lưu lại, thế hết thể cũng chỉ có một khả năng, hắn nói đều là thật. Đại Ngưu, đừng phát ngây người, nơi này hết thảy mặc dù đều là giả, nhưng lại là kỳ quỷ vô cùng, ngày ngày đều tại vô hạn tuần hoàn, mỗi ngày đều sẽ quên mất hôm qua sự tình. Lần nữa tới qua, ngươi có muốn hay không biết, vì sao ngươi đã đến 15 lần, giết ta 9 lần, còn lại 6 lần như thế nào a? Tần Dương ngồi trở lại bên đống lửa, khép mắt, mang theo mỉm cười. Như thế nào? Còn lại 6 lần, ngươi chết, ngươi xâm nhập thế phiến quan tài thôn xóm, bị bên trong chẳng lành vong hồn đánh giết, bên trong vẹn vẹn chỉ là Tam Thánh Tông lịch đại vẫn lạc tông chủ, tiêu còn có 3-4, ngươi có thể đánh được Tam Thánh Tông tông chủ a? Không đúng, ngươi làm thế nào biết ta biết tên? Thanh giác Ngưu bỗng nhiên kịp phản ứng, trừng mắt Ngưu nhãn. Đại Ngưu, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, sao lại không biết tên ngươi? Chúng ta cũng coi là cộng đồng hoạn nạn, tới tới tới, ngồi đi, nơi này hết thảy đều là giả, ngươi lại thật giết không được ta, chúng ta vẫn là trước hảo hảo tâm sự đi, tỉ như, chúng ta như thế nào thoát thân a? Ngươi vì sao muốn đến bắt ta à? Chương 117, lời nói thật tuyệt đối không ai tin. Nếu là huyễn cảnh, không có khả năng ra không được. Đại Ngưu một tiếng gầm thét. Hơi lắc người, hiện ra ngàn trượng chân thân, quanh thân khí huyết, hóa thành huyết diễm, đỉnh đầu màu xanh sừng châu, hóa thành hai đạo thanh quang, thẳng đến thiên cung. Thoáng qua ở giữa, thanh quang hóa thành hai đầu thanh như hư ảnh, khàn giọng giống to, vọt tới phương thế giới này bên dưới, móng châu trà đạp, rung động hư không, thanh quang tràn ngập, rảo bầu trời hiện ra đạo đạo vết dạng. Khí thế cực kỳ làm người kinh hãi, rất có trực tiếp đụng nát hàng rào xu thế. Ai Tần Dương che lấy cái trán, khẽ than thở một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là cái trâu, tính bướng bỉnh quá nặng đi. Sau một khắc, liền gặp quan tài trong thôn, một điểm ô quang bay ra, hóa thành một con tinh tế bàn tay, trong trước mắt, liền đập vào Đại Ngưu cái chán. Phốc phốc. Đại Ngưu đầu lâu, ầm vang nổ tung, chân thân tán đi, thi thể chưa té ngã, liền hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung, sau đó thời gian lưu chuyển, lại bắt đầu một ngày mới. Lần này, Tần Dương không có vội vã ra ngoài, mà là tùy ý gia hỏa này tự hành phát triển. Mặc cho hắn phát hiện bia đá, mặc cho hắn các loại thăm dò, sau đó xâm nhập quan tài thôn, bị nơi đó chẳng lành vong hồn, không ngừng đánh chết.